Đường trở về tại dị thế giới. Chương 260. Bắc Minh Diệt 1. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số cột lửa tạo thành cột sáng lớn bay thẳng lên trời, nhiều người kinh hãi kinh hô làm sao có thể, chẳng lẽ dị bảo xuất thế sao, cũng có người nói chẳng lẽ không chỉ có một cái ở chỗ hắc ma mà là hơn trăm cái sao, ta phải nhanh tới đó, may ra có thể đoạt được dị bảo vào tay mới được. Tất cả mọi người đoán già đoán non, nhưng thực ra, chẳng có bảo vật nào xuất thế cả, chỉ có một thanh thần binh đã rơi vào tay của A Long mà thôi, còn những cột lửa kia, bên dưới chính là các gia tộc ở đây, tất cả đều là bị A Long sử dụng ngũ hành tuyệt sát đại trận, từ lâu đã chôn xuống các gia tộc, để chờ tới ngày hôm nay, hắn không phải vì muốn cưới cá vàng nên xem mạng người như cỏ rác đâu. Đây là âm mưu A Long đã dự mưu từ rất lâu rồi, đầu tiên xây dựng Hắc Phong trấn ở địa thế đẹp, dễ thủ khó công, thích hợp quân sự nhất, bên phải có Hắc Kim, bên trái có Thần Phong, sau lưng có biển, trước mặt là núi non chập trùng, nhìn bề ngoài như thế, nhưng thực ra được xây dựng trên sống lưng của một con rồng, nhưng thực ra nơi đó chỉ là bề ngoài mà thôi, hắn chủ yếu là muốn một nơi cố định, sau đó thanh lý một số gia tộc nhỏ để lấy đất cho hắn xây dựng đế chế của hắn, trong đó có lã gia bên ngoài là khai thác khoáng thạch nhưng thực ra mỏ khoáng thạch đó là một mỏ linh thạch cỡ lớn, nên mấy tên kim ma nhất tộc mới ở đó để tu luyện, làm cái khách khanh bảo vệ lã gia. Nên nào đó với cái thiên phú phế vật của lã nhất nên mới được Lưu Vân Tông trọng dụng, Lưu Vân Tông muốn đào tạo lã nhất, lấy lã nhất kia làm trung gian, để âm thầm nuốt mỏ linh thạch một mình, nhưng nào ngờ lại bị các tông phái, và gia tộc lớn phát hiện bắt giao nộp ra 9 phần, cũng chính là kiếm tu liên minh, chính là tông phái, đồ ma liên minh chính là gia tộc, có một điều bọn họ chỉ cho rằng dưới chân Lưu Vân Tông có một mỏ khoáng mạch nhưng lại không biết rằng Lưu Vân Tông chỉ là một con hàng phân phối mà thôi, nên khi nghe tin lã gia bị người chiếm mất, Lưu Vân Tông quyết định liều mạng kệ hỏa viêm thành chủ và thể lực sau lưng, muốn âm thầm cướp về, nhưng lại bị A Long chặn đánh và tiêu diệt ở biên giới. Nên đêm đó vì bảo toàn bí mật là lã gia có mỏ linh thạch, hắn lấy cơ báo thù Lưu Vân Tông, một đêm tiêu diệt Lưu Vân Tông và quỷ u cốc rồi đánh sập ngọn núi Lưu Vân Tông, đốt sạch giấy tờ liên quan, siêu hồn tông chủ Lưu Vân Tông, sau đó tìm ra và giết toàn bộ người biết chuyện, người nào biết chuyện mà không đáng tội, hắn liền xóa đi ký ức, giết những người nên giết mà thôi, sau đó hắn lui binh, để cho kiếm tu liên minh tức giận cho rằng hắn phá hủy mỏ linh thạch, muốn khai thác mở ra mỏ linh thạch cũng phải tốn rất nhiều năm, nhưng mà ở đó làm gì có cái mỏ linh thạch nào kia chứ. Tìm cả đời cũng tìm không ra a. Đầu tiên là Vạn Kiếm Tông tới gây sự, cũng là lúc hắn cùng các gia chủ khác bàn chuyện tính kế ngày hôm nay, nhưng Vạn Kiếm Tông lại nhận được tình báo cho tên Đề La kia gây sự, hòng châm ngọn lửa muốn lấy cơ khai chiến, bởi vì bọn chúng cho rằng Hắc Ma chiếm được bảo tàng của Lưu Vân Tông, bởi vì bảo tàng đó là của tông phái sản xuất linh thạch nè, bọn chúng muốn cướp lại, sau đó chia đều nhau tới khi khai mở được mạch khoáng. A Long biết rõ điều này, nên thà nhận mình nghèo lượm được tiền rơi còn hơn tự khe mình giàu, ta lượm được vali chứa đầy tiền, thế là A Long thấy sai, cứ để cho sai đi. Góc truyện audio.com. Hắn chém giết người của Vạn Kiếm Tông, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để đánh thẳng vào Vạn Kiếm Tông đây nè, bởi vì Vạn Kiếm Tông có một cái táng mộ của một con viễn cổ hung yêu, nhưng thực ra đó là động phủ bế quan của con hung thú kia, nhưng nhiều kẻ không biết lại kêu đó là táng mộ. Hắn không muốn động phủ bế quan hay tất cả mọi thứ ở trong đó, hắn muốn cái thứ ở dưới đất kia, đó là một đầu khoáng long mạch chứa đầy khai thiên chi khí, hấp thụ toàn đầy khí vận thế gian này, chỉ cần có đầu long mạch này trên tay, hắn tuyệt đối có thể đạo tạo ra được vô số linh giả, có thể tạo nên đội quân mạnh mẽ nhất, để một lần nữa đánh về thần giới. Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Sơn là nơi bế quan của con viễn cổ hung yêu, nhưng nào có ai biết nơi nó bế quan chính là tâm của địa thế hình rồng này, mà địa thế này không phải tự nhiên mà có, mà là xác chết của một con viễn cổ chân long, tọa hóa cùng với thời gian mà hình thành một đầu long mạch này, ngừng kết toàn bộ khí vận trời đất, chỉ cần ở trên đầu long mạch này lập vương xưng hầu, không phải không thể, năm tông phái và tứ đại gia tộc đều hùng mạnh, là bởi vì bọn họ may mắn xây dựng tổ điện ở trên 9 cái chân của con rồng đó. Còn Bắc Minh thế gia nằm ngay trên miệng con rồng, khí vận của Bắc Minh thế gia là tuyệt thật rồi, chọn đâu không chọn lại chọn ngay miệng con rồng. Bao nhiêu khí vận, sinh cơ sẽ bị ăn mòn, khí vận gia tộc gia thân, lại xây một tổ trên đầu rồng, nên mới cơ nghiệp ngày hôm nay, chứ bằng không cơ nghiệp đã bị hủy diệt từ lâu rồi, chứ không phải họ có bản lãnh gì, bọn họ ở trên mảnh đất thần thánh mà bất kỳ quốc gia nào cũng khao khát, nhưng họ lại không biết quý trọng. A Long tiến đánh mở Vạn Kiếm Tông, sau đó hủy diệt các gia tộc ở trên thân rồng hấp thụ khí vận, hắn muốn lôi đầu long mạch này về Hắc Phong trấn, bắt con rồng này một lần nữa, phải cuộn mình lại để hắn sử dụng, hắn biết những điều này là do khí linh của Thiên Long Mâu khi tiếp nhận nhận cây cốt thương kia, nhận được thông tin mà truyền đạt lại cho hắn, bởi vì thiên long mâu chính là xương khớp của con rồng đó, được người không biết đã lượm được cốt long, cho rằng đây là xương hung thú, nên lượm về đúc lại thành một cái bộ áo giáp và chiến thương. Lúc hắn nghe được tin này, hắn nửa tin nửa không, nhưng sau khi quan sát một hồi, hắn mới tin tưởng đây là sự thật. Còn phía trước mặt hắn bây giờ là Vạn Kiếm Sơn, nơi tu luyện của một đầu hung yêu viễn cổ. Tuy hắn không biết đây là loại thú gì, nhưng ít nhất cũng phải là một đầu mang trong người, long huyết truyền thừa, mới có thể ở nơi tâm của đầu chân long kia mà tu luyện. Hắn không phải không biết tên kia còn sống, nhưng hắn vẫn chuẩn bị cho chắc dưới sự vây công của vô số tán tu, hắn phải lợi dụng Côn Ngô kiếm, phá đi làm lại, cải thiện bản thân ở đây, không phải hắn muốn khoe khoang, mà là chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, không phải với đám tán tu kia mà là với đầu hung yêu kia, chỉ cần đánh bại được con hung yêu chiếm giữ tâm long mạch kia, mới có thể dùng thiên long mâu, hấp thụ cướp nó về được. Hắn bắt buộc phải có, không thể nào sai được. Hắn sinh cơ dần dần yếu dần, chớ chú trong tim hắn càng lúc càng mãnh liệt. Hắn muốn mở được chớ chú thì phải có khí vận vô cùng mãnh liệt ra thân, giống như các viễn cổ đại tộc trước đây, hắn phải có khí vận mới có cơ may đảo ngược tình thế, mới thay đổi được số mệnh bị người ta dùng. Góc truyện audio.com Thiên cơ thuật tính toán thay đổi số mệnh từ bé kia rồi, cũng may trong lúc lưu lạc gặp được một người, lão cho A Long một cái cơ duyên nên mới có ngày hôm nay để A Long chuyển mình tạo ra cơ hội báo thù. Lúc này tại một khu ngoại viện của Xích Lôi Kiếm Tông, mặt đất rung chuyển, các đệ tử nhao nhao kinh hãi, đều không biết chuyện gì xảy ra. Nghe thấy đệ tử nhao nhao sợ hãi như vậy, một vài tên chấp pháp của các tông phái kêu lên trấn an mọi người. Mọi người đừng sợ, chỉ là địa chấn mà thôi, ngồi xuống đà tọa, một lúc sau sẽ ổn thôi, mà còn có tông chủ và các vị trưởng lão, các người không phải lo. Mọi người nghe thấy thế khuôn mặt thoáng hòa hoãn một chút, nhưng tai một nơi xa xa, có một cô gái xinh đẹp, sau lưng mọc đôi cánh màu trắng vô cùng rộng rãi và mềm mại, đây chính là Lạc Ảnh, tông chủ của Phong Thần Cốc. Nhìn Xích Lôi Kiếm Sơn ở dưới chân, mắt lộ nàng lộ lãnh ý, hàn quang lập lòe, tới khi bay tới trước mặt nàng một con hạc truyền tin, khi nàng mở ra, một đạo kim quang bay vào trong đầu nàng, khi nàng mở mắt ra, thì tay đã niệm pháp quyết theo đúng như trong hạc đã ghi lại. Đám người của Phong Thần Cốc còn chưa kịp phản ứng, Quỷ Hồng Nương còn một mực bị trói ở bên cạnh Lạc Ảnh lại thấy trong miệng Lạc Ảnh lẩm bẩm đọc lên một đoạn chú ngữ, cuối cùng nàng hét to. Toái, cũng trong lúc đó, mi tâm của Lạc Ảnh mở ra thiên nhãn, nhìn thẳng vào chỗ trung tâm trận văn được chôn thật sâu dưới địa kích hoạt trận trụ nơi đó, đại thế nghịch động tao thành một vòng xoáy, hấp thụ thiên địa linh khí thắp sáng và đánh thức trận văn trong trận trụ, một cổ khí thế mênh mông vô cùng bằng bạc như cơn sóng lớn, bắt đầu bay lên từ dưới đất của Xích Lôi Kiếm Tông, trong chớp mắt Quỷ Hồng Nương dường như nhận biết điều gì đó. Nàng nhìn về phía Lạc Ảnh giống như thấy quỷ, hai mắt trợn tròn ra, hai mắt huyết quang lập lờ. Đây là, tuyệt sát đại trận, nghĩ tới điều tiếp theo sắp xảy ra với Xích Lôi Kiếm Tông, Quỷ Hồng Nương kêu gào cầu xin Phong Thần tha cho Xích Lôi Kiếm Tông một mạng, chỉ cần người tha cho Xích Lôi Kiếm Tông, Quỷ Hồng Nương ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, mong ngài mở một mặt lưới tha cho Xích Lôi Kiếm Tông một con đường sống. Nhưng đáp lại Quỷ Hồng Nương là nụ cười lạnh của Lạc Ảnh nói. Ngươi đã làm gì ngươi còn không biết sao? Mạng của ngươi còn khó giữ lấy gì cầu xin cho ai? Nghe thấy vậy sắc mặt Quỷ Hồng Nương tái đi, nhưng vẫn không biết mình đã đắc tội ai, nàng cố gắng hỏi xin Phong Thần cho thuộc hạ biết thuộc hạ đã làm sai chuyện gì, nếu có xin nguyện sửa đổi, thậm chí là đền bù, chỉ cần người tha cho Xích Lôi Kiếm Tông một mạng. Lạc Ảnh ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn Quỷ Hồng Nương nói. Cách đây 10 năm, ngươi đã nhận một giao dịch làm ăn với Phong Tuyết Ngân Thành, là đoạn tuyệt khí vận tộc nhân dòng chính của hai tướng của Hắc Kim là Phượng Kinh Lôi và Lý Du Nhiên, để cho họ tuyệt tự tuyệt tôn, không có người nối nghiệp, để Hắc Kim trong vòng 100 năm suy tàn, không những thế ngươi lại âm hại vô số lần hậu nhân của họ. Ngươi có nhớ? Quỷ Hồng Nương sắc mặt tái đi, lại nghe Lạc Ảnh nói. Năm đó ngươi nhận tiền của Triệu gia, kêu ngươi sử dụng bí thuật của thiên cơ toán của thiên cơ cốc, chấp nhận đánh đổi tuổi thọ tính toán cho Triệu gia, người nắm giữ niết bàn huyết đang ở đâu, hẳn ngươi còn nhớ, bây giờ ngươi lại còn âm thầm thao túng kiếm tu liên minh, rút đi khí vận. Góc truyện audio.com Long mạch đặt lên trên đó 9 cái tông môn và gia tộc, hòng áp chế khí vận của Hắc Kim, giúp Phong Tuyết Ngân Thành tiêu diệt Hắc Kim, tiêu diệt rút chọn khí vận đế vương của. Nói tới đây Lạc Ảnh ngừng lại, nói tiếp. Ngươi xúi dục kẻ khác đối phó chủ tộc, hại ta phải tự hủy diệt thiên mệnh của mình để toàn mạng, may chủ tộc thương tình bằng không mạng khó giữ tới hôm nay, dù ta có quen biết cốc chủ của thiên cơ cốc nhưng tội của ngươi, ngay cả thiên cơ lão nhi cũng không cầu xin tha mạng cho ngươi được, ta vì ngươi là đệ tử của thiên cơ lão nhi nên đã cầu tình thay cho ngươi, nhưng chủ tộc lại, mệnh lệnh của chủ tộc hủy diệt tất cả mọi thứ của ngươi ngay trước mắt ngươi, ai bảo ngươi năm đó hãm hại người, bây giờ ngươi sẽ hủy diệt thành quả của ngươi giống như ngươi năm đó đã hãm hại chủ tộc vậy. Quỷ Hồng Nương không cách nào tin vào tai mình nói. Chủ tộc của ngài là ai? Tại sao ta ám toán người khác? Điều này ta làm rất bí mật. Tại sao người lại biết được? Và lại nếu ta biết đó là chủ tộc của ngài, làm sao ta có khả năng làm điều đó kia chứ? Hẳn là người đã lầm rồi, xin hãy cho ta cơ hội được giải thích. Lạc Ảnh lanh như băng nói. Không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng làm. Năm đó ngươi ăn chia với năm tông bốn gia như thế nào, nhận chỗ tốt từ Phong Tuyết Ngân Thành, hay Triệu gia, thậm chí là mấy quốc gia khác chèn ép đủ kiểu thủ đoạn, những điều các ngươi đã làm phải rõ hơn ta chứ, sao lại hỏi ta điều các ngươi đã biết? Chủ tộc không nhầm đâu, hôm nay chủ tộc uy thác ta tới đòi lại thay cho ngài. Bảo, Lạc Ảnh hét một tiếng, ở giữa trung tâm xích lôi kiếm tông, bắt đầu nứt ra, ngừng kết với năm cây trụ ngũ hành, bắt đầu tạo thành một cái trụ lốc xoáy bằng năm loại nguyên tố, bay đầu biến xích lôi kiếm tông thành biển lửa, từng tiếng la hét không ngừng của các đệ tử xích lôi kiếm tông vang lên. Bên trong xích lôi kiếm tông tông chủ Quỷ Hoàng Bách, con trai của Quỷ Hồng Nương, người ta gọi là Hoàng Bách tông chủ, tên này bề ngoài công tử quần áo trắng thư sinh, giờ phút này đang bế quan tu luyện đột phá cảnh giới vương cấp lục phẩm. Hắn treo trên môi nụ cười vô cùng anh tuấn và tiêu soái. Chỉ còn một chút nữa thôi là đột phá vương cấp cảnh giới rồi, với độ tuổi 26 như ta đã ăn biết thiên tài của các tông khác, thịnh hội thiên tài 3 năm một lần sắp diễn ra rồi, linh giả thế hệ trước không ra ta liền vô địch trong vương cấp cảnh giới rồi, tới lúc đó có mỹ nhân nào mà con không chịu lao vào vòng tay của Quỷ Hoàng Bách ta nữa. Mép của y hiện ra nụ cười lạnh, nhưng bất chợt sắc mặt biến đổi, hắn cảm thấy một cổ thiên địa đại thế mênh mông hủy diệt chi khí từ dưới đất bốc lên, các nguyên tố ngũ hành liên tục bị rút vào, như muốn ngừng kết một cái gì đó, nếu đây không phải là cái xích lôi kiếm tông mấy trăm năm, thì Quỷ Hoàng Bách hắn thực sự cho rằng nơi này sinh ra dị bảo mới xuất thế đó, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác bất an không tên, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập, hắn khiếp sợ bay lên, phá toái nóc nhà, bay lên trên đỉnh của xích lôi kiếm tông. Không thể nào, kẻ nào ăn tim hùm mật gấu dám mưu đồ hủy diệt tông ta? Quỷ Hoàng Bách cả kinh hô lên, hai mắt trợn trừng không thể nào tin vào tình cảnh trước mắt. Còn ở trong nơi bế quan bí mật của xích lôi kiếm tông ở dưới lòng đất, một hoàng cấp lão giả đang bế quan đột phá cảnh giới, mở ra linh mạch hòng bước vào con đường linh giả, dẫn. Góc truyện audio.com Đến trường sinh, lão mới khai mở được 4-5 cái linh mạch, lúc này lão mở trừng mắt, hai mắt mông lung, thì thầm nói. Hôm nay thiên tượng có chút cổ quái. Tại sao nơi này lại tụ tập vô số ngũ hành linh khí vậy, chẳng lẽ Bách Nhi mới tìm được trận pháp đại sư nhờ người bố trí tụ tập ngũ hành linh khí sao, sao ta cứ có cảm giác không ổn, thiên địa linh khí quá nhiều, nhiều tới mức bất thường. Còn một nơi khác, xích lôi kiếm tông, nơi này là đại điện đặc biệt đãi khách quý của tông môn, trong một đại điện vô cùng xa hoa, xích lôi kiếm tông phó tông chủ, một lão nhân vương cấp bát phẩm, đang tiếp đón mấy tông môn khác kết minh, hòng giết hắc ma, báo thù cho sự việc đồ ma liên minh bị thế lực thần bí đánh cho không còn một ai, các trưởng lão khác thì bị bắt sống, gửi yêu cầu đòi tiền chuộc. Phó tông chủ lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, bên ngoài hai lão tổ thì một cái bị giết treo đầu ngoài cổng thành, một người là mẹ của tông chủ bị bắt sống, trong tông còn một lão tổ đang bế quan, và không tới 5-6 cái vương cấp, đối với thế lực nhỏ 5-6 cái vương cấp rất mạnh, nhưng so với hắc ma thì không phải thế lực vào đâu. Vào lúc mọi người đang thương nghị tính ra đối sách ứng phó hay giảng hòa với hắc ma, bỗng chợt cảm nhận được thiên địa đại thế có biến động, động đất liên miên như có thứ gì đó muốn trồi lên, mọi người nhìn nhau, đùa nhau kinh nghi bất định, không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, một tên nói. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì, có phải phó tông chủ có chuyện gì che giấu chúng ta hay không? Mọi người ở đây nghi hoặc nhìn chằm chằm vào phó tông chủ, đây là một lão nhân bộ dạng vô cùng ôn hòa, luôn treo trên môi nụ cười vô cùng nham hiểm, lúc này lão cũng không biết chuyện gì xảy ra, cười khổ nói. Ta cũng ở đây với các vị, làm sao mà biết được chuyện gì đang xảy ra kia chứ, ta cũng ở đây kia mà các vị hỏi ta, thì ta biết hỏi ai đây? Kết chương cách chương.